Chương 675, Bất Tử Điểu. Nhìn lấy Lăng Vân trên mặt cười rơi vào lửa trong đôi mắt già nua cũng là vô cùng kích động, đây là tự tin cười, đó chính là hắn Minh Vương có biện pháp giải quyết Minh Hà quái vật rơi ở phía sau đuổi tới Lam Vô Nguyệt trong mắt, cũng là mê người, đẹp trai, nàng phạm hoa si mê gái trai. Quái vật kia ngoại trừ Lăng Vân biết là lai lịch gì bên ngoài, những người khác thấy cũng chưa từng thấy qua cho nên mới bị Minh giới chi người coi là quái vật là ngươi, lại là ngươi ngươi thế mà không có chết. Ha ha, cũng đúng, quái vật kia cực kỳ tràn ngập lệ khí thanh âm, theo bờ sông truyền lên nương theo lấy đinh thai nhức góc dòng sông âm thanh, nó là biết Lăng Vân là người đó mà Lăng Vân nghe, liền muốn cười sợ chính hắn phát hiện là Minh thần cái này cũng không bí mật đi lần thứ nhất cùng. Cái quái vật này gặp mặt, đối phương thì kinh ngạc kêu hắn một tiếng, Minh thần. Cũng là Lăng Vân lần đầu tiên nghe được xưng hô thế này, đó là hắn từ viễn cổ thức tỉnh lúc, dù đang ở đây. Mặc danh kỳ diệu liền bị lúc đó Minh giới tối cao tiên đế bổ nhiệm làm Minh Vương, cũng bởi vì hắn Minh lực độ tinh khiết cơ hồ đạt tới 100% liền tu vi cũng không cần hắn khảo nghiệm, lúc đó thì gây nên viễn cổ Minh giới chúng đại năng bất mãn, nhưng khi Lăng Vân đi một chuyến Vong Xuyên Hà về sau, tất cả mọi người không thể không thừa nhận hắn cũng là Minh Vương thân phận. Vong Xuyên Hà cơ sở phong ấn quái vật, Lăng Vân cũng là nghe bọn hắn nói, là thượng cổ thì lưu giữ lưu lại, Lăng Vân lúc đó thì gật gật đầu, đó là một đầu thượng cổ thần thú bất tử điểu. Đến mức nó tại sao lại bị phong ấn, Lăng Vân hỏi, nó cũng không có nói. Là ta tới, lựa chọn của ngươi có đến sao? Lăng Vân nhẹ nhàng trả lời. Lựa chọn gì? Bờ sông hỏa lão mọi người không hiểu ra sao, hai mặt nhìn nhau. Lan, ngươi không nên ngăn cản ta, hừ hừ, không phải vậy, bất tử điểu nói, nó phát hiện đánh không lại Lăng Vân A, cho nên lại nói, không phải vậy ta thì hủy đi Minh giới. Tuy nhiên Lăng Vân chỉ là đi vào một lần là đủ rồi, cho nó vô tận hoảng sợ đâu. Nhớ tới đều dùng mình nó bị ngược mình đầy thương tích, tuy nhiên nó có thế dục hỏa trọng sinh, nhưng là người nào không có việc gì ưa thích bị ngược. A Lăng Vân cũng là sử dụng nó sẽ không chết ưu điểm, thỏa thích dày vào lấy. Để hắn nhức đầu không thôi chính là, cái này chết quái vật, thật sẽ không chết, Lăng Vân chiêu thức gì đều thử qua, tuyệt đối lực lượng chăn trở áp cũng không thể giết chết cái này tử điểu, sau cùng bất lực đầu đen rau muống, chỉ có thể từ bỏ. Lăng Vân nghe bất tử điểu, khẽ cho mày, bất tử điểu vẫn là như vậy càn rỡ nói cho ta biết. Thượng cổ sự tình, ta thì cho ngươi một thông khoái, như thế nào? Ha ha, ha ha, ha ha, ta mấy năm nay tại trong phong ấn cũng bố trí mấy cái phong ấn, ta cũng không tin, ngươi còn có thể đi va ho. Bất tử điểu đắc ý thanh âm, tràn ngập ngạo kiểu. A Lăng Vân nhàn nhạt tướng một chữ, tựa hồ cảm giác đối phương thẳng đùa đến A, đến đánh ta A, ha ha ha ha. Bất tử điểu khiêu khích thanh âm, khiến hỏa lão bọn họ đều tức giận, quái vật này quá làm cản. Lăng Vân thì cười. Ngươi thế mà còn có loại này tiện yêu cầu, nhìn đến nhiều như vậy năm không đánh ngươi, ngươi ngược lại là quên đi đau chữ viết như thế nào, ha ha ha, nói khoác mà không biết ngượng. Bất tử điểu trả lời, dù sao nó là tin tưởng vững chắc chính nó bày phong ấn, Lăng Vân vào không được, cho nên một bộ không có sợ hãi thái độ, mảy may không có đem Lăng Vân đưa vào mắt. Lại có thể đánh thì sao ngươi vào không được a? Bất tử điểu lại là đắc ý cười yêu cầu như vậy, Lăng Vân khẳng định thỏa mãn nó. Ngọa tào, bất tử điểu quá sợ hãi, tê cả da đầu nhìn trước mắt Lăng Vân. Nó nuốt nước miếng, lại xoa xoa con mắt, như thấy quỷ một dạng. Phía ngoài hỏa lão bọn người kích động vạn phần, nhìn tận mắt Lăng Vân đi vào, thực lư cờ thế nào y, bọn họ nhìn mà dừng lại. A làm sao không gọi ta Minh thần? Lăng Vân ngắm nhìn bốn phía, lắc đầu chỗ, nơi này vẫn là lúc trước hoàn cảnh. Dối bời. Lập tức đứng chắp tay, đứng bất tử điểu trước mặt, trong phong ấn không gian không lớn, chỉ có một cái sân bóng đá lớn nhỏ, mà bất tử điểu đang bị kinh hãi về sau, hóa thành hình người, đó là một cái không mập không gầy trung niên nhân bộ dáng. Không có khả năng, làm sao có thể tiến đến ta? Thế nhưng là bố trí ba cái phong ấn a. Bất tử điểu không chịu tin tưởng sự thật này a, một mực cuồng lắc đầu a, cực kỳ bi thảm một tiếng theo trong miệng nó phát ra. Lăng Vân đột nhiên vận lực nhất quyền thì đánh bay nó, vẫn là đánh mặt hỏa lão cùng Lam gia quân cùng tại chỗ nam nhân, kẹp chặt hai chân, dường như cái thanh nhầm kia cũng là chứng chỗ đó phá nát, kêu thảm rôn nở dê như a tiếng kêu thảm thiết ở sau đó một giờ bên trong thì không có đình chỉ. Qua trong phong ấn còn run run, không khí tựa hồ cũng nứt phát nổ, chịu không được Lăng Vân bạo lực. A Lăng Vân đánh mệt mỏi, giờ phút này không muốn ngược nó, mà bất tử điểu giống con chó chết nằm sấp, đầy người thương tổn, nhưng là mười mấy giây sau đó, thân thể của nó lại tự động khôi phục. Còn có hay không yêu cầu khác đều nói không chừng ta cũng sẽ thỏa mãn ngươi đây. Lăng Vân đối với bất tử điểu trầm giọng nói, một mặt tà khí, nhìn không ra là đùa giỡn. Không có, bất tử điểu yếu ớt trả lời, nó cũng không muốn lại bị đánh một lần, thủy chung nghĩ mãi mà không rõ. Lăng Vân hắn là vào bằng cách nào? Trước đó ta để ngươi làm lựa chọn, ngươi bỏ qua cơ hội. Hiện tại Lăng Vân hai mắt nửa híp mắt, nhìn lấy bất tử điểu, cặp kia thâm thúy con ngươi tựa hồ tràn lan lấy làm cho người điên cuồng thôn phệ chi ý. Bất tử điểu sợ hãi thật sâu lấy, nó không biết nó mình rốt cuộc đang sợ cái gì cũng sẽ không chết, cùng lắm thì lại bị ngược một lần. Thế nhưng là nó nghĩ đến lại là thật không đơn giản, thời khắc này Lăng Vân, cái ánh mắt kia, chưa bao giờ thấy qua đáng sợ như vậy. Ngươi minh thần, ngươi muốn làm gì? Bất tử điểu về sau bò, thì muốn rời xa Lăng Vân. Lăng Vân, hiện tại, ta có biện pháp biết thượng cổ sự tình. Dứt lời, bất tử điểu che đầu, gọi tiếng so vừa mới còn lớn gấp đôi, chỉ thấy Lăng Vân đưa tay phải ra liền đem nó đầu hút tới trong lòng bàn tay, trực tiếp rút ra trí nhớ. Không có khả năng, quá hoang đường. Bất tử điểu đạt được phóng thích về sau, hai tay che đầu, khoe miệng đổ máu, thống khổ tại trên mặt đất rên rỉ. Nó nhớ do nó thượng cổ trí nhớ bị rút mất, rút ra cũng không tính đi, hẳn là phục chế một phần theo nó trong đầu quất ra, phỏng chế quá trình làm nó đau đớn khó nhịn, so giết nó còn muốn thống khổ. Minh thần là làm sao làm được? Bất tử điểu luôn uống, trước đó để nó làm lựa chọn nó không có tuyển, có thể hay không minh thần có biện pháp giết chết nó? Thời khắc này bất tử điểu hoảng hốt tới cực điểm, không có chút nào trước đó ngạo kiều. Lăng Vân nả mờ trả tờ cái kia phần kim đoàn trí nhớ, chậm rãi dung nhập mi tâm của hắn, sẽ có hắn muốn biết đáp án. A, theo bất tử điểu thượng cổ trong trí nhớ, nó là bị đông đảo thượng cổ ma thần liên hợp phong ấn, Lăng Vân không có tham dự theo sau đó trong trí nhớ. Lăng Vân có hơi thất vọng, bất tử điểu liền biết hắn là minh thần, thượng cổ minh giới đệ nhất nhân. Khu khu thượng cổ minh giới chỉ có mấy chục người, một tòa thành thì ngay cả thượng cổ hạo kiếp, bất tử điểu trí nhớ cũng là không có liên quan tới Lăng Vân. Nó lúc đó tại vòng xuyên hà trong phong ấn, hoàn toàn không biết gì cả, thẳng đến chính nó cảm ứng ra đến, thượng cổ không còn tồn tại sau.